Vũ thần chúa tể, chương 4969, thời đại vai chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Hồng Hoang Tổ Long trong lòng có chút kinh hoàng. Hết cách rồi, không kinh hoàng không được. Siêu thoát cường giả hàng lâm. Đây là thần uy bực nào? Cho dù Hồng Hoang Tổ Long tự xưng là vô địch, cũng không dám cùng hắc ám nhất tộc siêu thoát cường giả giao thủ. Đây không phải là tự tìm đường chết là cái gì? Tần Trần, nếu không thì chúng ta nhanh chạy trốn chứ. Lưu lại nữa, sợ là muốn nguy hiểm. Hồng Hoang Tổ Long thanh âm có chút run rẩy. Bây giờ, hắn kinh sợ, không có cách nào không kinh sợ. Siêu thoát cường giả, ai dám tranh phong a? Tần Trần trong ánh mắt bỗng nhiên thoáng qua một chút tàn khốc. Trầm giọng nói, muộn. Hiện tại sợ là không chạy được. Với lại, chúng ta há có thể đem Tiêu Diêu Chí Tôn tiền bối một người ở tại chỗ này. Hồng Hoang Tổ Long cả kinh nói. Ngươi cũng không phải là muốn cứu hắn chứ. Tần Trần không trả lời. Chỉ là trầm giọng nói. Mặc kệ có cứu hay không, ta đều không thể đem Tiêu Diêu Chí Tôn tiền bối một thân một mình ở tại chỗ này. Tần Trần ngữ khí kiên định. Tiêu Diêu Chí Tôn là bởi vì hắn mới xông vào ma giới trong. Mà bây giờ, Tiêu Diêu Chí Tôn bị hắc ám nhất tộc siêu thoát cường giả khốn vô không giới trong. Hắn nếu như trực tiếp rời khỏi, tương lai có tư cách gì tại vùng vũ trụ này đặt chân? Nếu hắn thật làm như thế, sợ là đời này đều không thể tha thứ bản thân, từ đó làm cho đạo tâm băng diệt. Đời này đều không thể trở thành chân chính đỉnh cấp cường giả. Chư vị, theo ta giết địch, không đợi Uyên Ma lão tổ mở miệng. Tần Trần một tiếng quát chói tai. Dĩ nhiên hướng Tiêu Diêu Chí Tôn chỗ lao đi. Mà ở Tần Trần dứt lời trong nháy mắt. Trần Tư Tư cùng Thượng Quan Uyển Nhi cơ hồ là không có chút gì do dự. Trong nháy mắt theo sau lưng Tần Trần trực tiếp đánh ra. Chuyện này. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, tất cả mọi người ngốc ra. Lúc này không chỉ có là xung quanh mọi người, mà giới ở ngoài, hắn mọi người cũng đều sửng sốt. Đang đối mặt một cái siêu thoát cường giả dưới tình huống, Tần Trần lại còn dám chủ động xông lên. Trong khoảng thời gian ngắn, thần công chí tôn đám người trong lòng không khỏi chấn động. Đổi lại là bọn họ, dưới loại tình huống này bọn họ dám lên sao? Không cách nào cam đoan. Không phải nói bọn họ sợ chết, mà là đối mặt siêu thoát cảnh giới cường giả. Lấy bọn họ tu vi lên căn bản không giúp được gì. Ngược lại là đi chịu chết. Dưới tình huống như vậy, ai nguyện ý đi làm nhất kiện biết rõ hẳn phải chết sự tình. Nhưng mà Tần Trần cũng không có chút gì do dự xông lên. Cách đó không xa, Uyên Ma lão tổ cũng choáng. Sau đó cười nói, thú vị, loại thời điểm này, lại còn không trốn. Giọng nói rơi xuống, Uyên Ma lão tổ cất bước ra. Một tiếng vang ầm ầm, kèm theo hắn bước ra một bước. Toàn bộ thiên địa rung động. Một cái bàn tay to lớn hướng Tần Trần trực tiếp bao trùm tới. Một tiếng vang ầm ầm, bàn tay này vô cùng nguy nga. Giống như một ngọn núi, trực tiếp xuất hiện tại Tần Trần đỉnh đầu, ù ù nghiền ép xuống. Tần Trần đại nhân, cẩn thận, huyết hà thánh tổ quát chói tai một tiếng, hóa thành ngập trời huyết hải, trực tiếp giết đi qua. Hồng Hoang Tổ Long cắn răng một cái, mẹ, liều mạng, gào thét, chân long gầm thét, một đầu nguy nga long ảnh hiện lên ở vũ trụ trong thiên địa. Hướng Uyên Ma lão tổ điên cuồng cuồn cuộn đi. Cùng lúc đó, thập vĩ huyễn hồ, đại trưởng lão ám ảnh chí tôn, đại hộ pháp vẫn ma chí tôn còn có vô cực chí tôn cùng cường giả tối đỉnh. Đều là giết đi qua. Không chỉ có là bọn họ. Cách đó không xa, La Hầu ma tổ ánh mắt lóe lên. Chúng ta cũng đi qua. Giọng nói rơi xuống, quanh người hắn hiện lên ba đầu sáu tay. Cũng là bộc phát ra thông thiên chiến ý. Một bên, Xích Viêm ma quân vội vàng hô. La Hầu ma tổ đại nhân. Chúng ta cũng không cần phải đi qua. Không bằng mau rời đi ma giới. Hừ, ngươi đang nói lời gì thế? La Hầu Ma Tổ sắc mặt khó coi mắt nhìn Xích Viêm Ma Quân. Lại không nói bản tổ cái mạng này là tiểu tử kia cứu. Liền chỉ Uyên Ma Lão Tổ cấu kết vũ trụ hải thế lực. Ý đồ hủy diệt phương vũ trụ này. Bản tổ thì không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngươi có biết, nếu không phải vùng vũ trụ này đất trời sinh ra, lại sẽ có chúng ta. Chấm, La Hầu Ma Tổ mặt chính khí. Không có vùng vũ trụ này, liền không có bọn họ. Thân làm hỗn độn thần ma, La Hầu Ma Tổ bọn họ là vùng vũ trụ này hỗn độn uẩn dục ra. Vũ trụ bản nguyên thì tương đương với bọn họ mẫu thân một dạng. Không có ai có thể so với bọn họ đối với vũ trụ bản nguyên cảm tình còn muốn sâu. Hôm nay hắc ám nhất tộc xâm lấn, La Hầu Ma Tổ tự nhiên chiến ý sôi trào. Các ngươi nếu muốn đi nói, liền bản thân rời khỏi đi. La Hầu Ma Tổ nhàn nhạt lời nói. Giọng nói rơi xuống, oanh một tiếng, hắn hóa thân nguy nga ma thần. Hướng Uyên Ma Lão Tổ chỗ chính là hung hãn giết đi qua. Khí thế hung hăng, La Hầu Ma Tổ đại nhân. Xích Viêm Ma Quân còn muốn nói điều gì, lại bị ma lệ chợt ngăn lại. Đừng nói, lệ nhi. Xích Viêm Ma Quân quay đầu, giật mình nhìn ma lệ. Ma lệ nhàn nhạt nói, La Hầu Ma Tổ tiền bối nói không sai. Chúng ta sinh dưỡng tại vùng vũ trụ này. Địa phương khác, có thể tính toán, nhưng mà đối mặt sống còn thời điểm. Sao có thể lùi bước? Vũ trụ tại, nhà mới tại. Nếu vùng vũ trụ này đều không tại, chúng ta có thể đặt mình ở nơi nào? Ma lệ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên người có vô tận chiến ý. Hướng tần trần chỗ cũng là tiến lên. Trong lòng lạnh giọng nói. Tiểu tử, bất kể như thế nào, ta ma lệ đều sẽ không thua cho ngươi. Ta mới là thời đại này vai chính. Xích Viêm Ma Quân thấy thế, đau khổ cười một tiếng. Cũng không do dự nữa. Ánh mắt trong thoáng qua một chút kiên quyết. Lúc này đi theo ma lệ hướng tần trần hung hãn giết đi qua. Trong chớp mắt, ước chừng hơn 10 tên đỉnh cấp cường giả lao thẳng về phía Tiêu Diêu Chí Tôn chỗ. Đằng đằng sát khí, không thể địch nổi. Một đám châu chấu đá xe ra hỏa, tự tìm cái chết. Uyên Ma Lão Tổ thấy thế, thẹn quá thành giận, gầm lên một tiếng, bàn tay to lớn hướng tần trần hung hăng nghiền ép xuống. Huyết hà vô biên, không đợi hắn đại thủ rơi xuống. Một mảnh mênh mông huyết hà cũng đã xuất hiện tại Uyên Ma Lão Tổ bàn tay to lớn dưới. Vô tận huyết hải giống như vô biên vô hạn hải dương. Trong nháy mắt ngăn trở tại thủ trưởng trên. Mà cùng lúc đó, thập vĩ huyễn hồ mị hoặc kết giới cũng dĩ nhiên bao phủ lại Uyên Ma Lão Tổ. Mị hoặc chi thuật, buồn cười. Bản tổ sao lại bị bực này mị hoặc chi thuật cho mị hoặc ở Uyên Ma Lão Tổ cười lạnh một tiếng. Thân hình rung một cái. Trong con mắt hai đạo hắc ám thần hống nổ bắn ra đi. Thẳng đem bao phủ lại hắn mị hoặc kết giới trong nháy mắt băng diệt ra. Một cổ đáng sợ linh hồn chi lực trong nháy mắt xông vào đến thập vĩ huyễn hồ trong đầu. Phốc một tiếng. Thập vĩ huyễn hồ lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Mặt biến sắc phải uể oải. Thân hình trong nháy mắt lui ước chừng hơn vạn trượng. Trong nháy mắt mà thôi. Nàng liền thụ thương. Xuống khoảnh khắc, Uyên Ma Lão Tổ đại thủ dĩ nhiên đánh vào đến ngập trời huyết hải trong. Oanh một tiếng, kinh thiên động địa nổ vang vang vọng. Đầy trời huyết hải trực tiếp sôi trào. Tại chỗ băng diệt ra. Huyết hà thánh tổ cơ hồ vô cùng vô tận huyết hải lực căn bản là không có cách ngăn trở Uyên Ma Lão Tổ chấn áp. Trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, vô biên huyết hải cấp tốc ngưng tụ thành huyết hà thánh tổ thân hình. Sắc mặt tái nhợt, vô cùng khó coi nhìn Uyên Ma Lão Tổ. Hắn huyết hà chi lực, đủ để vây khốn bất luận cái gì đỉnh phong cấp chí tôn cao thủ. Nhưng mà tại Uyên Ma Lão Tổ phía trước. Dĩ nhiên là không chịu được như thế một kích. Cách chương.